Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Thích Nhược Lan chuyện xưa. 2. Ta ở chúng ta trường học là hoa hậu giảng đường. Thật nhiều nam sinh thích ta. Doãn Hàn cũng là một trong số đó. Kỳ thật, không có người biết. Nói tới đây, Thích Nhược Lan đột nhiên chậm rãi ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Không có người biết, ta sinh ra thời điểm, kỳ thật cũng không đẹp, có chút người bị ông trời hậu ái. Từ nhỏ xuất thân phú quý, còn đẹp như thiên tiên, nhưng là loại này được trời ưu ái người, thật sự là quá ít. Phim thần tượng, bá đạo tổng tài vĩnh viễn đẹp trai lắm tiền. Thiên kim tiểu thư vĩnh viễn chói lọi, mà thực tế trong sinh hoạt, khả năng bá đạo tổng tài lại lùn lại xấu. Thiên kim tiểu thư cũng có thể là cái phì bà. Thích Nhược Lan từ nhỏ thực bình thường. Tuy rằng gia đình điều kiện không tồi, nhưng là nàng vẫn là hâm mộ những cái đó lớn lên xinh đẹp. Bị một đám tiểu nam sinh vây quanh nữ đồng học, người thích cái đẹp. Người đều có chi, huống chi vẫn là một cái đậu khấu niên hoa thiếu nữ đâu. Này hết thảy đều phải từ 8 năm trước nói lên. Năm ấy ta 11 tuổi sinh nhật. Sinh nhật yến thời điểm, thỉnh thật nhiều tiểu bằng hữu tới trong nhà ngoạn nhi. Khi đó chúng ta chơi chơi trốn tìm. Ta liền giấu ở ta ba ba thư phòng. Kia một lần ta trong lúc vô ý phát hiện hắn thư phòng có một cái ám cách. Ám cách có thể mở ra một gian mật thất. Trong mật thất đều là hắn mấy năm nay cất chứa một ít quý báu đồ cổ. Kia mặt gương chính là một trong số đó. Ma kính. Ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới này mỹ mạo nhất người. Xem qua công chúa Bạch Tuyết, nghe qua cái kia chuyện cổ tích nữ hài tử, khả năng khi còn nhỏ đều cầm chính mình gương nói qua những lời này, chơi đùa trò chơi này. Khi đó Thích Nhược Lan đã bị cái kia gương hấp dẫn, bởi vì nàng nhìn đến ở kia mặt trong gương chính mình hình ảnh cư nhiên là như vậy mỹ lệ. Đó là một mặt có ma pháp gương. Gương cấp cho ta mỹ mạo, cấp cho ta trí tuệ, làm ta trở thành mỗi người hâm mộ công chúa. Thích Nhược Lan vừa nói, một bên nâng lên hình như tiểu tụy tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình đã gây ốm không thành bộ dáng gương mặt. Khi đó ta cho rằng chính mình là khắp thiên hạ may mắn nhất người. Chính là nguyên lai, cũng không phải, gương sở trả giá hết thảy đều là yêu cầu hồi báo. Nó làm ta giúp nó làm việc, nếu không, liền sẽ hấp thu của ta linh hồn, ta sinh mệnh. Nói tới đây, Thích Nhược Lan liền không hề ngôn ngữ. Ninh Hoan Tâm bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi đi vào thôn Liên Hoa là gương sai xử ngươi làm như vậy. Ngươi âm thầm giận người đem gương lấy lại đây, mở ra một thế giới khác thông đạo. Đem người khác vây đi vào, cũng là gương muốn ngươi làm. Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hỏi một câu. Thích Nhược Lan không ngôn ngữ, nàng chỉ là lặng lặng nhìn cửa, nhìn nửa ngày, đáy mắt có một mặt thất vọng. Hiện tại ngươi thất bại, gương ở trừng phạt ngươi sao? Ninh Hoan Tâm thấy nàng không nói lời nào, lập tức lại truy vấn một câu. Gương đâu? Gương ở nơi nào? Gương, Thích Nhược Lan ánh mắt chớp động một chút. Gương ở hắn trong tay. Hắn sẽ không đã trở lại. Sẽ không, đã trở lại. Nói xong câu đó, Thích Nhược Lan đột nhiên nhắm hai mắt lại. Nàng, đã chết. Ninh Hoan Tâm ngơ ngác nhìn một mặt mơ hồ hồn phách từ Thích Nhược Lan trong thân thể bay ra. Cái kia hồn phách cư nhiên thấy không rõ khuôn mặt. Hắc lão ca, tại sao lại như vậy? Ninh Hoan Tâm lập tức nhìn Hắc Vô Thường dò hỏi một câu. Ai? Hắc Vô Thường thở dài một hơi. Đều nói nhân chi sơ, tính bản thiện, Kỳ thật, mỗi người đáy lòng trừ bỏ thiện, còn có ác, mà thường thường mỗi người ác tổng muốn so thiện nhiều ra như vậy một chút. Cho nên, nhân tính ích kỷ tham lam môn sơ, rất nhiều người đều phải vì chính mình tham lam ích kỷ trả giá. Đại giới, Thích Nhược Lan cũng là hết chương.